Lược Thiên Ký, chương 688, 688, tai họa ngập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 720, tai họa ngập đầu. Tây Mạc chỗ sâu, cấm địa bên ngoài, đã dựng lên một tòa cao trăm trượng bàn, trên đài, ba tên kim đan đại thừa hoàng phủ gia tu sĩ tay áo bồng bềnh, như lăng phong ngự không, ánh mắt thâm trầm lạnh lùng nhìn về phía trước mà. B. Dưới đài cao thì là phụ thuộc vào hoàng phủ ra tám bộ khúc phân loại đại trận, trên người sát khí dày đặc bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, lẳng lặng nhìn phương Bắc. Mà ở chung quanh thì phân bố thật lưa thưa tán tu đám người, trò chuyện làm xem lễ người. Dựa theo hoàng phủ ra có được tin tức cái kia tiểu ma đầu lại từ phương Bắc tới. Bởi vì Phương Hành là tại trước mặt chúng tu công nhiên nói ra muốn tiêu diệt hoàng phủ gia cả nhà sự tình, bởi vậy mặc dù không có phát ra pháp chỉ, nhưng hoàng phủ gia cũng dựa theo trong giới tu hành quy củ làm việc, xây lên đài cao từ đương nhiệm hoàng phủ nhất tộc gia chủ, cũng chính là năm đó hoàng phủ đạo tử cha hoàng phủ Kình Thiên xuất lưỡng đại trưởng lão, ở đây nghênh đón trước tới khiêu chiến đại địch, đồng thời dựa theo trong giới tu hành quy củ, mời tới một số thân phận tương đương tu sĩ làm xem lễ người, hiển thị rõ công chính, đương nhiên, trong âm thầm, bọn họ vì dự phòng ngừa vạn nhất đã phái một cái khác đội tu sĩ bí mật rời đi tiến đến bắt cái kia gan to bằng trời tiểu ma đầu. Ngược lại cũng không phải hoàng phủ gia suy nghĩ nhiều, thật sự là cái kia tiểu ma đầu thường có ngoài dự liệu cử động, khiến cho hoàng phủ gia không thể không chuẩn bị thêm một chút. Vạn nhất hắn miệng từng tiếng nói muốn tới diệt hoàng phủ gia, nửa đường lại chạy đây. Chuyện như vậy hắn cũng không phải chưa từng làm a hát. Có tin tức truyền trở về, không có bắt lấy cái kia tiểu ma đầu, hắn kỵ thanh con lừa tựa hồ cũng là một cái dị thú, đột nhiên bay lên không bỏ chạy, ngay cả chúng ta hoàng phủ ra nhãn tuyến cùng các tu sĩ khác hết thảy bỏ rơi, chúng ta phái đi ra nhân mã một đường tiến đến, cũng không có gặp được hắn, bất quá dựa theo phương hướng suy tính, đây tiểu ma đầu tất nhiên thẳng hướng lấy chúng ta thánh địa tới, chỉ là cố ý mượn con dị thú kia tốc độ tránh đi chặn đường người mà thôi, theo tốc độ của hắn, trong mấy ngày này chắc hẳn liền sẽ đến. Có bộ khúc nhận được ngọc phù truyền âm, liền lên đài bẩm báo. Dị thú, trên đài cao, ba vị hoàng phủ gia lão tu liếc nhau một cái, mắt ý thâm trầm, một người trong đó nói. Tiểu quỷ này càng lăn lộn càng cảm giác đến đáng sợ, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp chính là ta hoàng phủ gia cũng không thể không phòng, định muốn cẩn thận là hơn a hát. Hoàng phủ Kình Thiên lại có chút khinh thường, ánh mắt khốc lạnh. Bất quá là một đầu con lừa mà thôi, làm gì ngạc nhiên. Người thứ ba cũng than khẽ, nói nhỏ. Một đầu con lừa cố nhiên tính không được cái gì, nhưng bây giờ khẩn yếu nhất liền là xác định tiểu quỷ này tu vi, hắn đã có thành tựu, không thể lại dùng năm đó cái kia sâu kiến ánh mắt đối đãi, ta lại cảm thấy, lần này hắn đã lên tiếng muốn diệt chúng ta hoàng phủ ra, hơn phân nửa sẽ không giả thoáng một thương, dù sao cái kia bạch ma còn trấn áp tại cuối hắc thủy hồ, kẻ này có bao nhiêu bán chính là vì nàng mà đến, chỉ là ta làm không rõ ràng chính là, vì sao từ từng cái nhãn tuyến trong miệng tin tức truyền đến bên trong, đều nói tiểu quỷ này tu vi hoàn toàn không có, hắn là thật phế đi hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo ngũ tổ suy đoán tiểu quỷ này cũng có thể là thật phế đi. Nhưng hắn như phế đi, lại từ đâu tới lực lượng đến ta hoàng phủ ra tới cứu người? Mấy người nói nhỏ vài câu, lại đồng thời rơi vào trầm mặc bên trong. Vấn đề này cũng đã khốn nhiễu hoàng phủ ra đã mấy ngày, đừng nói bọn họ, ngay cả hoàng phủ ngũ tổ đều nghĩ mãi mà không rõ. Không thèm quan tâm hắn, đừng nói tiểu quỷ này hơn phân nửa là phế đi, vò đã mẻ không sợ rơi, đến chúng ta hoàng phủ ra chịu chết mà thôi, huống hồ, liền xem như kết nguyên anh, cũng không có bản sự này đến diệt chúng ta hoàng phủ ra, đã không có nói trước đem hắn cầm xuống, vậy chúng ta ngay ở chỗ này trận địa sẵn sàng đón quân địch đi, vừa vặn thù mới hận cũ cùng đi coi là cái rõ ràng, ta cũng không tin chảm không được cái này. Hà, hoàng phủ Kình Thiên mắt ý rét lạnh nói, đột nhiên khẽ giật mình, sau đó con ngươi co rụt lại, nhìn về phía trước. Phía chính bắc một mảnh liên miên trên đồi cát có một trận gió thổi qua, dương lên tối tăm mờ mịt đất cát che khuất bầu trời. Mà tại cái kia từ từ vàng trong cát lại chính có một chút bóng đen chậm rãi đi tới. Mặc dù đất cát che lấp nhưng dùng mấy người bọn họ tu vi, lại không khó phát hiện, đó là một cái cưỡi một đầu con lừa nam tử, trên đầu đeo mũ rộng vành, trên người bọc lấy một thớt che đậy bão cát áo choàng, bên eo đeo đao, thân hình thẳng tắp ngồi ở con lừa trên lưng, mặc cho đầu kia khí cơ cùng bạo đến cơ hồ muốn mất khống chế con lừa còng lấy, chậm rãi từ từ thong dong hướng về đài cao phương hướng đi tới. Khí thế cũng không mạnh, nhưng lại giống như là mang đến ngập trời huyết hải. Thật tới, một tên lão tu trầm giọng mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao. Cưỡi lừa, đeo đao khí thức bình thường như phàm nhân, cùng nhãn tuyến nhóm tin tức truyền đến không khác nhau chút nào, không sai được. Ba tên lão tu liếc nhau một cái, hoàng phủ Kình Thiên liền tiến lên một bước cao giọng đặt câu hỏi. Người đến thế nhưng là ma đầu Phương Hành, thanh âm như cuồn cuộn phong lôi, mỗi nói một chữ, đều hóa thành một cái mắt trần có thể thấy hư không loạn lưu, gào thét lên hướng cái kia lúc này còn ngoài 10 dặm cưỡi lừa nam tử vọt tới, chỗ qua về sau, thậm chí dẫn động cuồng phong, đem mặt đất hạt cát đều kích hướng về phía hai bên, khiến cho đây tòa đài cao cùng cái kia cưỡi lừa nam tử ở giữa, xuất hiện một đạo hơn 10 trượng sâu đáng sợ khe rãnh, giống như là bị nhân cầm đao bổ đi ra. Một tiếng này, đã là khiêu chiến, nhưng cũng là muốn mượn cơ hội thăm dò tiểu quỷ kia đến tột cùng tu vi như thế nào. Mặc dù Phương Hành cùng Hoàng Phủ Kình Thiên có mối thù giết con, nhưng dù sao đã nhiều năm như vậy, Hoàng Phủ Kình Thiên lại là Hoàng Phủ một nhà gia chủ, xử sự tỉnh táo, dù là cực hận Phương Hành, lúc này làm việc cũng là ổn thỏa làm chủ chưa từng lỗ mãng. Còn a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Hoàng Phủ Kình Thiên thăm dò tiến hành, lại không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, cũng liền tại hắn tiếng quát thành lôi, hiển hóa ra ngoài đạo này cuồng phong cơ hồ vọt tới nam tử kia trước người lúc người này cũng không phản ứng, dưới hông con lừa lại đột nhiên giơ lên đầu to, hướng phía đạo này cuồng phong cuồng khiếu một tiếng, rõ ràng liền là phổ thông con lừa gọi tiếng, nhưng bị nó kêu lên, lại có chút khác biệt tư vị, làm sao nghe làm sao giống là đang gọi nhi tử, hết lần này tới lần khác thanh âm lớn dị thường, giống như há miệng nôn một khỏa lôi đạn. Oanh, hai đạo từ thanh âm đưa tới cự lực ở giữa chạm vào nhau, ầm vang nổ tung, đã dẫn phát vạn trượng biển cát sụp đổ, bão cát tập quyền đầy trời. Trong bão cát con lừa trên lưng nam tử nhấc tay đè chặt mũ rộng vành yên lặng chờ bão cát đi qua, sau một hồi lâu, mới không chút hoang mang tế ra một đạo linh phù, mượn linh phù lực lượng mở miệng thanh âm xa xa truyền ra. Chính là tiểu gia. Không có thăm dò đến thực lực của hắn đến, nhưng động tác kia cùng cử chỉ, làm thế nào nhìn làm sao giống như là người bình thường, trên đài ba vị hoàng phủ gia lão tu liếc nhau một cái, Hoàng Phủ Kình Thiên liền mở miệng lần nữa. Nghe nói ngươi muốn tới chúng ta hoàng phủ gia tới làm khách chúng ta liền trúc dưới đài cao chờ ngươi, đã có ba ngày, lại không biết ngươi vì sao không đằng vân tới, cũng phải chậm như vậy ung dung đi đường. Ha ha, không nhìn ra a, cái kia con lừa bên trên hành khách khu động con lừa đi về phía trước thanh âm lạnh nhạt. Tiểu gia cùng các ngươi không giống nhau, đằng không được mây. Ta nghe nói ngươi đã phế bỏ. Hoàng Phủ Kình Thiên bỗng nhiên nói thẳng, thanh âm dày đặc lạnh lùng. Cưỡi lừa nam tử nói thẳng, như ánh mắt ngươi không mù, mình cái kia có thể đoán được. Hừ, Hoàng Phủ Kình Thiên bị hắn dùng lời chặn lại một chút trên mặt lóe lên một vòng nộ khí quát lên. Rất tốt, vậy ta ngược lại muốn xem, đã bị phế tu vi ngươi, đến tột cùng là muốn đến diệt chúng ta Hoàng Phủ gia còn là đi tìm cái chết. Theo thanh âm quát ra, bàn tay hắn trong lúc đó cao cao nâng lên, sau đó dùng sức rơi xuống. Cùng lúc đó, một đạo thần niệm truyền đến, P, dưới đài cao, bố canh giữ ở dưới đài cao phương tám bộ bộ khúc bên trong, lập tức liền có bốn tên trúc cơ cảnh giới tu sĩ trong miệng hét lớn, đằng vân mà lên, riêng phần mình khống chế phi kiếm, đằng đằng sát khí hướng về kia cưỡi lừa nam tử vọt tới, nhân còn chưa tới, tứ đạo phi kiếm đã giao thoa chém ra, mờ mờ ảo ảo phong tỏa nam tử kia trước người tất cả đường ra. Không hài lòng nửa câu, giữa song phương thực tế không có gì đáng nói, mặt mũi lời nói đều nói không được nữa. Lại chính là, Hoàng Phủ gia mặc dù vô ý thức đem Phương Hành coi là một phương không thể khinh thường địch nhân, nhưng lại luôn luôn cảm giác kẻ này quá mức trẻ tuổi, hết thảy tu hành cũng không có nhiều tiền, càng không quá mức thế lực bối cảnh, liền không muốn đem hắn đặt ở bình đẳng đối thủ phương diện bên trên. Bọn họ luôn cảm thấy, đối đãi Phương Hành, liền nên xuất thủ trực tiếp chấn áp mới sẽ không rơi gia tộc uy nghiêm. Con lừa bên trên nam tử cũng không bối rối, đón phi kiếm tọa hạ đầu kia quái con lừa đã chạy tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần giống như lưu tinh, trăm trượng về sau, thân thể một đằng, thình lình vọt thẳng đến không trung, một người một ngựa, hướng về đài cao công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tứ đạo phi kiếm, phát ra kinh người thần quang cùng sát khí, hướng hắn rào sát mà đến. Mà ở trong quá trình này, cái kia con lừa bên trên nam tử đón tứ đạo phi kiếm thanh âm bất động không dao động tỉnh táo dị thương. Như là tiểu gia không có trở thành phế nhân, đến diệt các ngươi hoàng phủ gia. Đây không phải là quá cho các ngươi hoàng phủ gia mặt mũi a. Tại hắn nói xong câu nói này lúc tứ đạo phi kiếm đã khó khăn lắm chảm chí trước người, mà hắn thậm chí không có nửa phần muốn đi ngăn cản ý tứ, nhưng là bàn tay vung lên, thình lình nhiều một bộ quyền trục liền tại trên lưng lừa, không chút hoang mang thuận thế kéo ra, sau đó ở phía trên nhấn một cái, hư giữa không trung, thình lình truyền ra một đạo lê. Lại có một cái thân hình triển khai, chừng 30 trượng phương viên màu xanh đại ưng xuất hiện ở trước người hắn, cự xí vung lên, liền đã dẫn động kinh người cuồng phong loạn lưu, như ngàn vạn loạn đao. Đinh đinh, cái kia tứ đạo phi kiếm bị ứng thanh đánh nát, loạn đao hơn thế cũng không ngừng, hóa thành kinh người cuồng phong, cuốn thẳng hướng cái kia bốn vị trúc cơ. cái kia bốn vị trúc cơ tại đây có thể so với kim đan hậu kỳ đại tu thực lực màu xanh đại ưng trước mặt thật là chỉ tính sâu kiến, căn bản vô năng ngăn cản, mà cái kia loạn phong tới lại nhanh, bọn họ thậm chí còn chưa dâng lên tránh né suy nghĩ, liền trực tiếp bị phong trảm chia năm xẻ bảy. Sau đó cái kia đại ưng liền trở lại dương cánh, vững vàng bay ở phương hành bên trái, ưng trong mắt sát cơ nghiêm nghị. Nhưng còn chưa kết thúc, phương hành cầm trong tay bách hung đồ, lần nữa vạch một cái, hư không lần nữa chấn động, thình lình lại có một đầu cao hơn 10 trượng cự viên từ trong hư không nhảy ra ngoài, song quyền chùy, hung phong bốn phía toát ra đi theo phương hành phía bên phải. Lại về sau, lại là một đầu toàn thân huyết hồng tóc đỏ cự hổ, sau lưng mọc lên hai cánh tam nhãn quai sói, toàn thân hắc giáp yêu ngạc. Vốn là một mình cưỡi ngựa hướng về đài cao công kích lại vào lúc này triệu hoán đi ra càng ngày càng nhiều, chừng mười mấy con, giống như quân đội. Con lừa kia tại bí pháp bí dược thôi động dưới, vốn cũng không phàm, nhưng lúc này, khí thế lại bị ép giọt nước không còn. Hung thú, nghe đồn kẻ này có thể thúc đẩy hung thú, quả nhiên không giả. Trên đài cao, ba vị hoàng phủ gia lão tu mi đầu chăm chú nhíu lại, hoàng phủ kình thiên hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, bên cạnh đài cao một tòa núi nhỏ bên trên đứng đấy tiên nô nhi, liền lập tức vung lên một cây cờ lớn, dùng sức vung lên, trên lá cờ vậy mà phóng xuất ra cuồn cuộn hắc khí, trong hắc khí, không ngờ có hung tàn cuồng bạo yêu linh hiển hóa ra ngoài, mà dưới đài cao mặt tám bộ bộ khúc bên trong, cũng có gần trăm người liền xông ra ngoài, cùng yêu linh sóng vai, đằng vân vội xông, càng ngày càng nhiều, dày đặc âm khí đáng sợ. Cuồn cuộn mây đen, cuồn cuộn mà đến, đơn giản phô thiên cái địa. Cùng đây ngập trời trong hắc khí như ẩn như hiện hàng trăm yêu linh so sánh, phương hành bên cạnh thân hung thú, nhất thời lộ ra thế đơn lực cô. Ha ha tiểu ma đầu, ngươi quả nhiên không có tu vi, chỉ có thể dựa vào thúc đẩy hung thú bản lĩnh đến ngăn địch cha. Trên đài cao một tên hoàng phủ gia lão tu sĩ cười lạnh mở miệng. Chỉ tiếc ngươi chọn sai đối thủ, ta hoàng phủ gia tuy không hung thú, nhưng vạn linh bên trong, ngàn vạn yêu linh vì ta thúc đẩy, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đưa tới bao nhiêu hung thú cho chúng ta luyện cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng phủ gia vạn linh cờ từ hắc thủy hồ bên trong luyện thành, khống chế yêu linh, huyền u khó lường. Năm đó, phương hành tại đại bàng tà vương chỉ điểm xuống luyện chế ngụy vạn linh cờ, đều uy lực đáng sợ huống chi bây giờ đây thật cờ. Ngập trời trong hắc khí, những cái kia khí cơ kinh khủng yêu linh cùng chân chính đại yêu không quá mức phân biệt, một cái thực lực tình lình không thua hung thú. Nhưng mà đối mặt với đây cuồn cuộn vọt tới yêu linh đại quân, phương hành lại nhưng là thấp giọng cười lạnh thu hồi bách hung đồ tới. Hoàng phủ ra giết yêu luyện cờ, cứ thế độc chi pháp luyện chế ra tới chấn tộc chi bảo, quả nhiên uy lực không tầm thường, ta luyện hóa bách hung đồ bên trên đây mấy chục cái hung thú, số lượng quá ít, có lẽ chính xác không đối phó được các ngươi, nhưng là... Như dùng cái này vật đây, hắn bỗng nhiên lạnh nở nụ cười lạnh, bàn tay tại ngà voi tiểu tháp vỗ một cái, lần nữa tế ra một vật. Một cái cửa đồng lớn, thăm thẳm nhưng lập ở trong hư không, cánh cửa chậm rãi mở ra, phảng phất thông hướng một cái thế giới khác. Bên trong, ngập trời khí thế hung ác phóng thích ra ngoài, cái kia là một khí thế vô hình, lúc đầu vô hình vô chất nhưng bởi vì khí thức quá mức kinh khủng, thậm chí đều tạo thành giống như thực chất ba động ảnh hưởng tới hư không, từ xa nhìn lại trước cửa hoàn toàn mơ hồ, cửa đồng lớn bên trong, càng là có liên tiếp tiếng gào thét tại trong môn vang lên, phảng phất bên trong hung ma nhận lấy triệu hoán, điên cuồng gào thét mấy hơi về sau, cái kia khí thế hung ác đột nhiên trở nên càng tăng lên, từng cái bóng đen từ B, trong đại môn chui ra. Hung thú, thình lình lại là hung thú, bất quá lần này hung thú lực lượng mạnh hơn, số lượng cũng nhiều hơn. Mỗi một đạo hắc ảnh rơi xuống đất đều thân hình tăng vọt, sau đó gào thét hướng về phía trước lao đến, như muốn xé nát hết thảy. Lúc này vạn linh cờ xoắn tới cuồn cuộn khói đen, khoảng cách phương hành chỉ còn lại khoảng 3 dặm lộ trình, phương hành một phương này khí thế tại vạn linh cờ khí thế so sánh phía dưới, lúc đầu yếu đáng thương, nhưng theo cửa đồng lớn mở ra, vô số chỉ hung thú từ bên trong vọt tới, lại khí thế càng ngày càng thịnh, càng ngày càng nhiều hung thú gia nhập vào đây, hung thú trong đại quân cơ hồ thành một mảnh vô biên thú hải. Ầm ầm, vạn linh cờ triệu hoán đi ra yêu linh đại quân cùng hung thú triệu đụng vào nhau, lập tức đã dẫn phát một mảnh to lớn hỗn loạn, thiên địa vì chi biến sắc, đây một mảnh cuồn cuộn đại mạc thình lình vào lúc này biến thành một phương đáng sợ chiến trường, những cái kia xen lẫn tại vạn linh cờ yêu linh bên trong vọt tới tám bộ tu sĩ, lúc này đơn giản liền là không ngừng kêu khổ, bị cuốn vào trận này hung thú cùng yêu linh hỗn chiến bên trong, đơn giản tựa như là người giấy tiến vào đám cháy, tùy thời tùy chỗ đều có bị xé nát khả năng, hết lần này tới lần khác bọn họ ngay cả cái kia tiểu ma đầu cái bóng đều sờ không được. liền ngay cả cái kia trên đài cao hoàng phủ ra ba vị kim đan đại thừa lão tu đều đổi sắc mặt, lại cũng không lo được cao thủ gì giá đỡ, lập tức mang theo tất cả 8 bộ khúc liền xông ra ngoài, đồng thời thúc giục trên tay đây vạn linh cờ sức mạnh lớn nhất, chỉ muốn đem đây kinh khủng thú triều ngăn cản ở bên ngoài, nếu là bị bọn chúng vọt vào tổ địa, đôi kia hoàng phủ gia tộc người mà nói lại là một tràng tai nạn. Nhanh chóng đánh giết cái kia tiểu ma đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau mau, sai người đem trong tộc vạn linh kỳ chính cờ mang tới, không phải ngăn không được đây hung thú triều cường. Nhất định phải ngăn lại, nhất định phải ngăn lại. Lớn tiếng gào thét bên trong, tất cả bố trông coi ở chỗ này hoàng phủ ra lực lượng đều xông tới, bầy trận, trùng sát. Chỉ tiếc tại vô tận hung thú triều cường trùng kích vào, vô luận là cái kia vạn linh cờ triệu hoán đi ra yêu linh, còn là hoàng phủ nhất tộc tu sĩ bày ra phòng tuyến, đều lộ ra như thế yếu ớt, lần này hung thú, cũng không phải Phương Hành triệu hoán đi ra, là lúc trước hắn tại quy khư lúc làm chuẩn bị ở sau, tại cửa đồng lớn cùng quy khư thâm lâm ở giữa xây dựng một cái lối đi chờ nếu là quy khư một lỗ hổng. Nói cách khác mở ra cửa đồng lớn, tựu giống như là trực tiếp thả ra này một đám hung thú bị nhốt ở trong lồng giam hung thú, hơn nữa bây giờ Phương Hành dù là không có tu vi, nhưng dù sao cũng là thái thượng di đồ, mờ mờ ảo ảo ở giữa, liền là bọn này hung thú trong cõi u minh chủ nhân, mặc dù hắn hiện tại còn bất lực thúc đẩy bọn này hung thú cho mình dùng, nhưng bọn này hung thú lại cũng sẽ không để hắn bị thương tổn, bây giờ hắn bị hoàng phủ gia yêu linh cùng chúng tu địch ý khóa chặt cái kia chính là xúc phạm bọn này hung thú vảy ngược nhất định phải xé nát tồn tại. Loại này hung ác điên cuồng trùng kích phía dưới, hoàng phủ gia đạo này phòng tuyến đơn giản liền là một chuyện cười. Cho dù là ba vị kim đan đại thừa tu sĩ mang theo 8 bộ khúc toàn lực chống cự cũng bị hung thú thú triều dễ như trở bàn tay xông tới. Một mảnh đen kịt hung thú đại quân phảng phất đầu sóng đánh về phía hoàng phủ gia tổ địa thế không thể ngăn. Mà tại này một đám thú triều bên trong, Phương Hành sách thanh đao gác ở đầu kia thanh con lừa trên cổ, giống như cười mà không phải cười mà nói. Ngoan đồ nhi, hiện tại thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, ngươi cũng đừng cùng ta giả vờ ngây ngốc, hất ra ngươi móng chạy đi, giá nhất giá đại khái liền là tiểu gia trận chiến cuối cùng, ta đến trước vốn định vì thái thượng đạo thống tìm cái mới y bát, chỉ tiếc nhìn khắp cả ngàn vạn người sắc mặt cuối cùng vẫn dự định truyền cho ngươi đầu này con lừa, cảnh cáo nói trước, chỉ cần ngươi đem ta đưa đến cái chỗ kia ta liền sẽ thả ngươi rời đi, y bát cho ngươi, nhưng trong quá trình này vạn nhất thật đụng phải nguy hiểm gì, đó cũng là mệnh của ngươi. Hai a hát, con lừa run như cầy sấy, bị quanh người chen chúc hung thú bị hù cái đuôi đều cùng chó kẹp lên, nghe Phương Hành cũng chỉ có thể run rẩy kêu một tiếng, sáng loáng lưỡi đao cũng không dám không nhìn, chỉ có thể cắn răng vào bên trong vọt vào. Xung quanh Phương Hành, lại có bị hắn dùng bách hung đồ triệu hoán đi ra hung thú chung quanh một mực bảo vệ, hoàng phủ ra đến đây ngăn cản tu sĩ hoặc là một số yêu linh, đều bị bọn này phảng phất cận thân hộ vệ hung thú quét ra, bảo đảm lấy hắn an toàn vào bên trong phóng đi, mà những cái kia trực tiếp dùng cửa đồng lớn trực tiếp thả ra hung thú, thì không phải vậy hắn có thể tùy tâm khống chế theo chúng nó đi thôi. Ầm ầm, lao vụt trăm dặm, liền đã thấy phía trước linh quang mờ mịt thiên địa đại trận chính là hoàng phủ ra tổ địa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bực này đại trận lại là dùng cảm giác cùng phong tỏa linh khí làm chủ, dù sao một phương này tổ địa, địa vực quá rộng, gần như có thể độc thành một vực, hoàng phủ gia còn không có đủ thực lực bố trí đến thái thượng đạo thống như vậy đem chọn cái gì chỉ đều một mực khỏa ở bên trong, ngăn cách thiên địa đại trận, cho nên một phương này đại trận chỉ có thể cảm giác được đối thủ xâm lấn, để tộc nhân nhanh chóng làm ra phản ứng, lại không cách nào trực tiếp dùng để ngăn cản địch nhân cường đại xâm lấn, hơn nữa đối với hoàng phủ gia tới nói, bọn họ cũng không cần dạng này đại trận đến ngăn địch, có thể ngăn đến xuống địch thủ bọn họ không để trong lòng, xứng làm hoàng phủ gia địch nhân cũng không phải đại trận này cản đến hạ. Nói rất dài dòng, lại cũng chính bởi vì nguyên nhân này, một đám trùng trùng điệp điệp hung thú triều cường gào thét vọt tới, lại cơ hồ là dễ như trở bàn tay liền vọt vào trùng trùng điệp điệp, mặc dù có một ít bị đại trận biên giới bố trí cấm chế kích thương, 10 thành bên trong cũng không đến một thành mà thôi, mà Phương Hành càng là sai sử tọa hạ thanh con lừa từ một chỗ không có cấm chế địa phương vọt vào. An tĩnh mấy ngàn năm hoàng phủ ra tổ địa bây giờ nghênh đón trận đầu hạo kiếp. Nơi tốt a hát, vừa vào đại trận cảnh sắc trước mắt chính là biến đổi, bên ngoài cát vàng từ từ, không có một ngọn cỏ. B, trong đại trận này, lại giống như một tòa tiên cảnh, khắp nơi đều là linh vườn tiên ruộng, quý hiếm dị thú tùy chỗ đi nằm, linh khí dư giả vài như thực chất, liền ngay cả Phương Hành bực này ánh mắt không thấp nhân xem ra, đều là một chỗ tốt nhất động thiên phúc địa, trong lòng nhịn không được khen một tiếng, sau đó chính là cười lạnh. Cho hết nó hủy đi. Đương nhiên không cần phân phó của hắn, ầm ầm khí diễm vô địch hung thú trà đạp qua đi, lại địa phương tốt lại còn có thể có cái gì lưu lại.